Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn cô, trên mặt cô gái nhỏ vẫn còn vương nước mắt, đôi mắt to đỏ sưng, cái mũi và đôi môi hồng hồng, lại vô tội đáng thương, muốn tức giận cũng không có chỗ để phát tiết. Hưng Lai vẫn đáng thương như vậy nhìn anh. Thật xin lỗi Tả Thiên, em nói cho anh biết hết rồi, không gì gạt anh nữa. Tả Thiên kiêu ngạo bĩu môi. Anh không tin, bằng không em hôn anh đi. Khương Lai cắn môi, xem ra vẫn không muốn thỏa hiệp. Tả Thiên nhéo lỗ tai của cô, lại không dám dùng sức, vần về làm cho Khương Lai nổi lên một trận da gà. Những thứ anh nói lúc nãy, em nghe tai này, rồi bỏ qua tai kia phải không? Hai người kết giao quan trọng nhất là khai thông. Khai thông biết chưa? Khương Lai ủy khuất. Vừa rồi, anh chưa hề nói khai thông. Tả Thiên giận dữ nói. Được rồi, coi như anh chưa từng nói qua, nhưng chúng ta vất vả mới có thể giải quyết được vấn đề giữa hai người, không phải em muốn âm thầm gây chuyện gì nữa chứ. Cả ngày hôm nay đã khiến cho anh rơi vào tình trạng kiệt sức, thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi. Khương Lai đỏ mặt, cắn cắn môi rốt cục nói. Bao cao su đã bị ném đi, vừa rồi không khí tốt như vậy. Anh hôn em biết là mình chắc chắn sẽ hôn trả lại anh. Em lại không tự trụ được, bị anh hôn như vậy đã muốn giở thân thể của anh. Lúc trước vẫn như vậy, đầu óc sẽ trống rỗng. Bây giờ em còn đang gần nguồn có phóng xạ. Em... Tả Thiên chán nản với sức tưởng tượng của Khương Lai, nhưng không thể phủ nhận chuyện Khương Lai lo lắng có thể xảy ra đến 80%. Anh quả quyết làm vậy chính là bất chấp tất cả. Thấy Tả Thiên không nói gì, nghĩ đến chắc là anh tức giận, Khương Lai sợ hãi giữ chặt cánh tay của anh. Đừng tức giận Tả Thiên, về sau em có chuyện gì nhất định sẽ nói cho anh biết đầu tiên được không? Được đến hứa hẹn này thật là thu hoạch ngoài ý muốn, nhưng Tả Thiên không hiểu đạo lý này tốt ở chỗ nào. Anh cố ý thổi gió bên tai của Khương Lai. Không liên quan, không liên quan, chỉ một buổi tối mà thôi. Tối hôm qua chúng ta cũng đã làm. Anh tính qua, mấy ngày này là kỳ an toàn của em, không có khả năng chúng ta trúng thưởng được. Anh ấy biết cái gì gọi là kỳ an toàn sao? Người đàn ông này vì phúc lợi của người dưới mà cái gì cũng nói ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác, Khương Lai vẫn mang một bộ dạng này. Bị Tả Thiên nài nỉ một chút, không biết như thế nào liền chạy tới đi. Một buổi tối sẽ không có vấn đề, nhưng trước đó đã có vấn đề lớn rồi. Vấn đề này Tả Thiên phát hiện ra ngay sau đó. Một lần hoan ái vui vẻ, anh ôm lấy Khương Lai nói. Lai Lai, em có phát hiện ra điều gì không? Gần đây mỗi ngày chúng ta đều quấn lấy nhau. Khương Lai mệt mỏi tìm tư thế thoải mái trong ngực của anh. Quả nhiên. Ừ. Em không biết là có vấn đề gì sao? Dì của em đi đâu rồi? Đúng vậy. Cô gái nhỏ trong ngực không yên lòng lên tiếng. Tả Thiên đợi một hồi, quả nhiên cũng không lâu lắm, cô gái nhỏ đang ngủ mơ màng trong ngực của anh bỗng dưng nhảy dựng lên. Hình như đã rất lâu chưa tới, là tháng trước. Không đúng, giống như là rất lâu. Khương Lai buồn rầu, day day thái dương. Em đã quên lần trước đến từ lúc nào? Tả Thiên cũng đã hơi lo lắng. Ngày mai, em xin nghỉ đi, chúng ta đi bệnh viện khám xem. Vâng. Khương Lai nghĩ nghĩ, lại chần chờ hỏi. Tả Thiên, có phải em ở phòng thí nghiệm đã lâu, cho nên cái kia mới không đến, em cũng không thể sinh đứa nhỏ. Bộ dạng của cô đã như sắp khóc lên. Tả Thiên vốn nghĩ muốn gõ vào trán của cô, nhưng nào cũng không đành lòng, đứng lên ôm cô vào trong lòng. Phòng thí nghiệm nào có đáng sợ như vậy, em đừng suy nghĩ lung tung. Cũng không biết Khương Lai có nghe lọt tai hay không, từ đầu tới cuối lông mày cũng không giãn ra. Trời vừa sáng, Khương Lai đã cùng Tả Thiên đi tới bệnh viện khoa phụ sản để khám bệnh. Bác sĩ vừa nghe bệnh trạng liền thản nhiên hỏi, hai người quan hệ có ổn định không? Thật đúng là nói trắng ra, nhất thời khuôn mặt của Khương Lai đỏ hết lên, Tả Thiên cũng có chút xấu hổ. Phải. Vậy 8/9 phần 10 là cô mang thai, bác sĩ khẳng định nói. Khương Lai cùng Tả Thiên hai mắt nhìn nhau rất lâu cũng không thốt lên lời nào. Siêu âm 3 chiều xong, bác sĩ kết luận đáp án 100%. Đứa nhỏ đã hơn 1 tháng, là mẹ cũng quá không cẩn thận. Khương Lai cắn miệng, không rên một tiếng. Tả Tạ Thiên ôm cô vào lòng, đôi mắt kiên định. Là tôi không... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net